Vu Thần Kỳ, chương 1408, cùng tổ sư, góc truyện audio.com, phía tây lương trừ trăm vạn dặm, lão nha bồn địa. Vô số ngọn núi màu xanh đen cao ngất trong mây, hình dạng như răng nanh sói hoang, bao vây một khối bình nguyên phì nhiêu khí hậu tốt tươi chính giữa. Bởi vì trong lòng đất chất chứa quá nhiều mạch khoáng vô tinh cùng mạch khoáng kim loại nặng, nguyên từ chi lực trong lòng đất nơi này mạnh đến kinh người. Hầu như mỗi ngày đều sẽ có một lần bão từ nguyên từ trong lòng đất xảy ra, mỗi khi bão từ bùng nổ thì có thể nhìn thấy các luồng sáng năm màu theo đỉnh núi dạng răng nanh quanh bồn địa lao thẳng lên bầu trời, ở trong tầng mây cao cao bùng nổ thành các dòng điện như cự long hướng tới bốn phương tám hướng đánh loạn. Ngẫu nhiên có vài đạo điện quang hung hăng đánh xuống, dòng điện rơi ở trên ngọn núi đã trải qua dòng điện tàn phá vô số năm liền sáng lên một mảng hào quang chói mắt, một khu vực nhỏ của thân núi bị dòng điện đánh trúng sẽ trở nên đỏ bừng, qua rất lâu sau nhiệt độ mới có thể dần dần phục hồi, màu sắc thân núi mới có thể khôi phục bình thường. Lượng lớn đĩa thủy tinh hình tròn như bướm xuyên hoa, lượn vòng xuyên qua ở giữa đỉnh núi răng nanh rậm rạp. Ám tộc phó binh số lượng đông đảo cầm các loại binh khí làm từ tinh thạch mặc giáp da mềm dẻo có thể ngăn cách dòng điện thật cẩn thận ngồi xổm trên đĩa tròn, cuộn mình cẩn thận từ bên cạnh cái đĩa tròn thò ra nửa đầu cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Lão nha bồn địa, đây là một mỏ quặng cực quan trọng của lương trừ. Trải qua mấy vạn năm điên cuồng đào bới, số lượng vô tinh cùng kim loại chân quý lão nha bồn địa mỗi ngày sản xuất ngược lại là càng ngày càng nhiều. Quặng mỏ khai thác ra càng xâm nhập trong lòng đất, mạch khoáng lại càng thêm phong phú, tra xét ra số lượng dự trữ lại càng thêm kinh người. Ban đầu lão nha bồn địa chỉ thuộc về một tiểu gia tộc của Diễn Nguyệt nhất mạch sở hữu, theo số lượng dự trữ lão nha bồn địa thăm dò được càng lúc càng lớn, tiểu gia tộc này liền ù cạc cạc bốc hơi biến mất, lão nha bồn địa nay đã là tài sản chung của tối cao trưởng lão viện Ngu Triều, thuộc về 12 chấp chính gia tộc liên hợp nắm giữ. Quặng mỏ trong lòng đất lão nha bồn địa quy mô khổng lồ, như một cái đất vương quốc trong lòng khổng lồ, nô lệ nhân tộc lấy hàng trăm triệu để tính ở trong quặng mỏ trong lòng đất sinh sản sinh lợi, làm trâu làm ngựa bán mạng cho dị tộc điên cuồng khai thác tất cả tài nguyên bọn họ gặp được. Các nô lệ nhân tộc có một số đã ở trong lòng đất sinh sản sinh lợi mấy ngàn năm, bọn họ đã quên đi sự huy hoàng của nhân tộc, quên căn nguyên nhân tộc, trong đầu bọn họ một mảng trống rỗng, trừ sinh con, đào quặng thì không có ý thức nào khác. Nhưng còn có một số nô lệ nhân tộc là con dân nhân tộc vừa bị bán vào, trong các nô lệ nhân tộc này không thiếu các chiến sĩ cường hãn trong tiểu bộ lạc. Những kẻ này ai cũng kiệt ngạo bất tuân, tuy làm việc là một hào thù, so với đám nô lệ đầu óc bị tẩy trắng kia mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, nhưng phiền toái bọn họ tạo ra càng gấp trăm lần, ngàn lần các nô lệ nhân tộc đầu óc bị tẩy trắng kia. Cho nên lão nha bồn địa đồn trú quân đội dị tộc quy mô khổng lồ chuẩn bị đàn áp nô lệ nhân tộc sao động làm loạn bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều có lượng lớn phó binh ám tộc cưỡi đĩa thủy tinh hình tròn cố ý thiết kế chế tạo cho lão nha bồn địa ở bầu trời tuần tra canh phòng nghiêm ngặt từ thủ nô lệ quặng mỏ có. Góc truyện audio.com, thể chạy trốn, thời tiết chết tiệt, đội trưởng dẫn đầu một đội phó binh ám tộc tuần tra nhìn hào quang năm màu ở bốn phía không ngừng theo thân núi đánh lên bầu trời, theo bản năng mắng một câu thô tục. Tuy đĩa tròn đang ngồi cùng binh khí trong tay đều là tinh thạch đặc thù chế thành, sẽ không giống kim loại sinh ra lực hấp thụ cường đại đối với dòng điện, nhưng chẳng may bị dòng điện không có mắt bổ chúng mà nói, kết quả cũng đáng lo. Phó binh ám tộc không đáng giá thế nào cả, giáp da trên người bọn họ dùng để ngăn cản dòng điện đánh cũng không biết bị các lão gia ngu tộc cao cao tại thượng kia cắt xén bao nhiêu phí tổn, giáp da trước kia có thể ngạnh kháng mấy chục dòng điện mà không tổn hao gì, mấy năm nay động một dòng điện đánh xuống thì ngay cả người cũng đánh thành cho bụi. Ngày tháng thế này không sống nổi, chúng ta còn không bằng bọn nô lệ, mấy năm qua, bọn hắn càng ngày càng dễ sống, thủ lĩnh phó binh ám tộc có chút hâm mộ ghen tị lẩm bẩm. Rắc rắc vài tiếng vang to, mấy chục đạo cuồng lôi to bằng vải nước từ trên cao rơi xuống, mấy chục đĩa thủy tinh hình tròn tụ tập cùng một chỗ lập tức chạy tứ tán. Dù bọn hắn bỏ chạy nhanh, một cái đĩa thủy tinh hình tròn chở 10 tên phó binh ám tộc vẫn bị một đạo cuồng lôi đánh trúng. Theo tiếng rú thê lương, 10 phó binh ám tộc toàn thân cháy khét phun khói đen nồng đậm từ trên đĩa thủy tinh hình tròn nhảy dựng lên, tay chân vung vẩy hướng mặt đất rơi xuống. Bọn họ xong đời rồi, thủ lĩnh phó binh ám tộc tuyệt vọng gào thét một tiếng. 10 phó binh ám tộc cứ thế bị một đạo cuồng lôi đánh trọng thương gần chết, nhưng toàn thân cái đĩa thủy tinh hình tròn kia bọn họ ngồi sau khi hiện lên một đạo điện quang chói mắt không tổn hao gì tiếp tục lơ lửng ở không trung. Xem ra ở trong lòng các lão gia ngu tộc giá trị những trang bị này vượt xa phó binh ám tộc. Thi thố phòng lôi làm cho đĩa thủy tinh hình tròn bị sét bổ chúng, so với đám ám tộc phó binh hạ lưu này mạnh hơn nhiều lắm. từng đạo cuồng lôi không ngừng hạ xuống, đĩa thủy tinh hình tròn ở trong lôi quang chật vật né tránh, đợi tới sau khi một đợt sét đột nhiên bùng nổ này tiêu tán, 10 ám tộc phó binh xui xẻo đã từ trên cao mấy ngàn thước ngã tới trong lòng đất, đá núi lởm chởm bén nhọn đem bọn họ chọc nát bét, đã sớm chết cứng đờ rồi. Thủ lĩnh ám tộc phó binh đau lòng khống chế đĩa thủy tinh hình tròn từ trên cao bay xuống. Hắn nhảy xuống mặt đất tới bên cạnh 10 đồng bạn ngã chết, thấp giọng mắng: Đế Thích Ngọc Tể quỷ chết tiệt keo kiệt tên tham lam, hắn chịu để cho đám nô lệ nhân tộc này ăn thịt, lại lần lượt vắt nước béo từ trên trang bị của chúng ta. Khi nào để xét đánh chết hắn, đổi một tên tổng quản mỏ quặng đầu óc bình thường khác đi. Đế Thích Cận mặc trường bào hoa mỹ, ở dưới một đội chiến sĩ gia tộc bảo vệ xung quanh, vênh váo tự đắc bước nhanh hành tẩu ở trong quặng mỏ rộng lớn. Hắn chính là thủ Đế Thích Ngọc Tể trong miệng lĩnh ám tộc phó binh, sở dĩ có cái ngoại hiệu này, là vì hắn đối với Ngọc Tể, đối với tất cả tài phú đều có hứng thú cuồng nhiệt. Sau khi được tối cao trưởng lão viện bổ nhiệm làm tổng quản mỏ quặng phụ trách toàn diện công tác lão nha bồn địa, hắn càng đem hứng thú nho nhỏ của mình suy diễn đến trình độ gần như điên cuồng. Tiêu chuẩn sinh hoạt của chiến sĩ dị tộc phụ trách trấn thủ mỏ quặng giảm xuống thẳng tắp, phúc lợi hàng ngày càng bị áp suất. Gocchuyenaudio.com đến cực hạn, thậm chí trang bị bọn họ đi tuần cũng biến thành tàn thứ phẩm loại kém. Đế Thích Cận vắt hết óc vắt cạn ở trên người các chiến sĩ trấn thủ. Nhưng thái độ của hắn đối với nô lệ nhân tộc mỏ quặng rất tốt, so với các đời đảm nhiệm tổng quản mỏ quặng trước kia, thái độ của Đế Thích Cận đối với các nô lệ nhân tộc này quả thực có chút ấm áp như cha mẹ. Các đầu mục nô lệ ngày thường đối với hắn nịnh nọt tương đối thân cận hắn, hoặc là nô lệ làm việc tương đối chịu khó, đều sẽ nhận được hắn ban thưởng, rượu ngon, thịt ngon, còn có một số phúc lợi đãi ngộ nô lệ căn bản không nên hưởng thụ, hắn đều khẳng khái ban xuống. Đế Thích Cận đi qua từng cái mỏ quặng ven đường, vô số nô lệ nhân tộc vừa thấy đến hắn đã kính cẩn hướng hắn cúi đầu hành lễ. Đế Thích Cận mỉm cười hướng các nô lệ đó liên tục gật đầu. Mọi người không cần khách khí, dậy, dậy, không cần hành lễ, chúng ta cung phụng là cùng vị tổ sư, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, mọi người không cần khách khí như vậy. Đế Thích Cận cười rất vui vẻ, khi hắn cười lên, sâu trong ba con mắt đều mơ hồ có dấu ấn một đóa hoa sen chậm rãi xoay tròn. Cách chương.